Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003, chương 1357, tiến vào 33 tầng trời. Tu luyện tới đỉnh phong, vậy hắn Tần Vân, còn cần đến, tiến vào này ma thần tổ địa. Xem ra, ta có chút xem thường này ma thần tổ địa. Tần Vân trong miệng, chậm chập tự nói. Tần Vân còn nhớ đến, Tiện Khô Lâu nói qua, này 3000 hỗn độn ma thần bản thân thực lực, không phải mạnh nhất, bọn hắn mạnh nhất, chính là 3000 ma thần đại trận. Một cái tạo hóa ma thần, liền không ngăn được, huống chi là này 3000 ma thần đại trận. Đế chủ, vừa rồi ta đánh bại Lôi Đế, tạo hóa ma thần, chỉ sợ đã phát hiện ta. Đế chủ nếu là không muốn ra tay, nhất định phải lập tức rời đi này ma thần tổ địa, bằng không tạo hóa ma thần buông xuống, vậy liền nguy hiểm. Tựa hồ nhớ tới cái gì, Cửu U nhìn xem Tần Vân, thanh âm trầm thấp nói, rời đi. Tần Vân trong mắt hơi hơi lấp lánh, không thử một chút làm thế nào biết, không có cơ hội. Nhưng sau một khắc, Tần Vân trong mắt lạnh lùng xuống tới. Lần này ma thần tổ địa chuyến đi, Tần Vân mục đích liền là 3000 đại đạo. Nếu là không đoạt được thứ này, Tần Vân lấy cái gì cùng hỗn độn thiên đạo đấu? Tiểu tử này, Tiện Khô Lâu nhếch miệng cười một tiếng. Tiện Khô Lâu dĩ nhiên biết, hiện tại Tần Vân đã không có đường lui, 3000 đại đạo nhất định phải trấn áp xuống. Tu La Đế, Tu La Đế, ngoặc kép chấm chấm. Nhưng vào lúc này, từng đạo tiếng kinh hô truyền đến. Một lát, 17 vị đại đế đồng thời hướng Tần Vân đi tới, mặt khác đế tổ cường giả cũng hướng Tần Vân tới gần, cùng bắt đầu so sánh. Đám này đại đế cường giả trong mắt nhiều hơn mấy phần cung kính. Vừa rồi cửu u chiến lực, bọn hắn có thể là thấy được. Ở đây bất luận cái gì người, không có người có nắm bắt, có thể ngăn trở cửu u. Minh đế, thấy Tần Vân bên cạnh cửu u, Vĩnh Hằng đại đế, trong mắt hơi hơi lập lòe. Vĩnh Hằng lão cẩu, trở lại cửu thiên giới, bản đế nhất định lấy ngươi mạng chó. Nhìn xem Vĩnh Hằng đại đế, cửu u trong mắt lạnh lùng khôn cùng, lấy ta mạng chó. Vĩnh Hằng đại đế vẻ mặt hơi đổi, trong mắt của hắn âm trầm vô cùng, bản đế chờ lấy. Vĩnh Hằng đại đế thanh âm âm u vô cùng, trong lòng của hắn đối cửu u cũng vô cùng kiêng kỵ. Tu La Đế, vậy mà Lôi Đế đã bại lui, chúng ta không bằng nhất cổ tác khí trực tiếp tiến vào 33 tầng trời, đem 3000 ma thần toàn bộ chém giết. Nhưng vào lúc này, Hắc Ám đại đế đứng ra, trong mắt hơi hơi lấp lánh nói, không sai, trực tiếp giết đến tận 33 trùng thiên, chém giết ma thần, trấn áp 3000 đại đạo. Mặt khác đại đế cùng đế tổ cường giả, từng cái trong mắt cũng trong nháy mắt cuồng nóng lên, tiến vào 33 tầng trời. Nhìn xem một đám đại đế cường giả, Tần Vân nở nụ cười. Những người này là xem cửu u thực lực đáng sợ, cho nên muốn nhờ cửu u lực lượng một cỗ làm khí tiến vào 33 tầng trời. Tốt, Tần Vân trực tiếp đáp ứng xuống. Những người này mong muốn lợi dụng hắn Tần Vân, vậy hắn Tần Vân chưa từng không muốn lợi dụng những người này. Này chút đại đế mặc dù không phải bản đế buông xuống, nhưng ngăn không được một bộ phận đại đế cường giả, vẫn là có thể. Các vị, theo ta giết đến tận 33 tầng trời. Tần Vân lãnh ngạo thanh âm tại hư bầu trời vang lên, giết đến tận 33 tầng trời. Giết, giết, ngoặc kép chấm chấm. Một đám đế tổ trong mắt sát khí ngút trời. Đi, oanh. Tần Vân một quyền đánh nát thương khung, sau một khắc, một đám người vọt thẳng vào trong bầu trời. Theo một đám người biến mất, 33 tầng trời bên trên, tạo hóa ma thần trong mắt trong nháy mắt hào quang tăng vọt. Lôi đế đi lâu như vậy, làm sao còn chưa có trở lại? Tạo hóa ma thần bên cạnh, la, ma thần, khẽ trao mày, lôi đế, đây chính là đại đế cường giả, chấn áp một đám ngoại giới đại đế thần niệm, còn không phải nhẹ nhàng, nhưng lôi đế, lại còn chưa có trở lại. Đụng, ngay tại la, này vừa mới nói xong, hư không trực tiếp nát bấy, sau một khắc, một đạo thân ảnh chật vật, theo trong hư không đi tới. Cái này người khóe miệng máu tươi liên tục, quần áo trên người cũng rách tung tóe, trên người hắn khí tức càng là điên cuồng dao động. Lôi đế, là lôi đế, lôi đế hồi trở lại đến rồi. Ngoặc kép chấm chấm, theo lôi đế xuất hiện, một đám hỗn độn ma thần vội vàng tới nghênh đón. Lôi đế, ngươi đây là có chuyện gì? Luân hồi ma thần có chút ngây người nhìn xem lôi đế, mặt khác đại đế cũng có chút kinh ngạc, lôi đế làm sao có thể làm thành như thế một bộ dáng chật vật. Tạo hóa đại ca, ngươi có thể phải làm chủ cho ta a. Lôi đế không để ý đến những người khác, trực tiếp quỳ gối tạo hóa ma thần trước mặt, mà tạo hóa ma thần phảng phất đã sớm biết, trên mặt của hắn bình tĩnh không lay động. Lôi đế, đến cùng là chuyện gì xảy ra? La, ma thần đứng ra, thanh âm trầm thấp hỏi, trong mắt của hắn càng hơi hơi lấp lánh. Lôi đế dù sao cũng là đại đế cường giả, có thể đem lôi đế làm thành dạng này, đối phương ít nhất là đại đế, mà lại còn rất lớn đế cường giả. Tạo hóa đại ca, là minh đế, cửu thiên giới minh đế. Vậy mà bản thể hàng lâm xuống, cái này người xuất kỳ bất ý, đem ta trọng thương, hơn nữa còn tuyên bố muốn tạo hóa đại ca tự mình đi gặp hắn. Nhìn xem một đám hỗn độn ma thần, lôi đế mặt mũi tràn đầy tức giận nói, cái gì, lại là minh đế, bản thể buông xuống, cái này người chẳng lẽ không sợ chết không thành? Chúng ta nếu là đánh nát bản thể hắn mệnh hồn, vậy hắn sẽ vĩnh viễn biến mất ở trong thiên địa này. Gọi tạo hóa đại ca đi gặp hắn, thật sự là cuồng vọng. Một đám hỗn độn ma thần trong mắt vô cùng phẫn nộ, chỉ có tạo hóa ma thần vẻ mặt bình tĩnh. Phanh, nhưng ngay lúc này hư không lần nữa nát bấy, sau một khắc một vị ma thần theo trong hư không xông vào. Không xong, không xong, bọn hắn đánh tới, đánh tới. Vị này ma thần trong mắt kinh hoàng vô cùng, sắc mặt của hắn càng là mang theo vài phần ảm đạm, trong miệng của hắn từng tia máu tươi tràn ra tới. Là huyễn mây ma thần, chuyện gì xảy ra, là ai giết đến rồi? Ngoặc kép chấm chấm, hư không bên trong một đám hỗn độn ma thần vẻ mặt đại biến. Tại thời khắc này, bọn hắn tựa hồ cảm giác được một cỗ đáng sợ vô biên mạch nước ngầm đang theo 33 tầng trời kéo tới. Là ngoại giới đại đế, người kia gọi là Tu La Đế, còn có Minh Đế, bọn hắn đánh tới, bọn hắn đã giết tới tầng 23 thiên. Tầng 23 thiên chi hạ trấn áp hỗn độn ma thần đã toàn bộ bị vỡ vụn thân thể. Nhìn xem tạo hóa ma thần, cái này người mặt mũi tràn đầy tái nhợt nói, lại là Minh Đế cùng Tu La Đế, thật sự là thật là cuồng vọng, dám xông vào ta 33 tầng trời. Tạo hóa đại ca, còn mời hạ lệnh để cho ta ra tay. Một bóng người đứng dậy, cái này người toàn thân chiến ý đáng sợ, cái này người chính là 9 vị đại đế ma thần một trong, Phong Thiên Ma Đế. Cái này người một thân phong ấn chi thuật hết sức đáng sợ. Ta cũng ra tay, ta cũng ra tay. Ngoặc kép chấm chấm, theo Phong Thiên Ma Đế ra tay, trong nháy mắt nhiều vị đại đế cường giả đứng dậy, mà chủ tọa yên trên tạo hóa ma thần trong mắt lại vô cùng bình tĩnh. Hai con mắt của hắn chỗ sâu lóe lên một vệt huyền diệu hào quang. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.